Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076. Đệ 3076 chương không biết xấu hổ. Ngô Thanh Thiển nghe sư phó nói như vậy cũng liền an tâm rồi. Chỉ cần không cho sư phó khó xử liền hảo. Cổ Diễm đối Ngô Thanh Thiển truyền đạt xong tin tức này sau liền nhanh chóng xuống tay đi an bài. Đương cổ gia người biết Ngô Thanh Thiển muốn đi thủy tổ nơi bế quan thăng cấp Vĩnh Hằng Kính khi. Đều một đám nhịn không được giật mình không thôi. Đệ nhất là giật mình Ngô Thanh Thiển như vậy tuổi tác thế nhưng liền phải ý đồ thăng cấp Vĩnh Hằng Kính, này quả thực là lịch sử ít có. Ít nhất cổ gia liền không có như vậy tuổi trẻ Vĩnh Hằng Thần Đế. Đệ nhị giật mình chính là hỗn thế đại ma vương thế nhưng có thể nói phục thủy tổ làm Ngô Thanh Thiển tiến vào thủy tổ nơi đi bế quan. Nơi đó chính là liền không ít thái thượng trưởng lão cùng cổ gia cao tầng đều chưa bao giờ đi qua. Trong lúc nhất thời cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiển lại lần nữa trở thành bị mọi người hâm mộ ghen. Ghét đối tượng, trong tộc lão gia hỏa mỗi lần nhìn đến cổ Diễm khoe khoang mặt đều tưởng tấu hắn một đốn. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, hiện tại tiểu tử này thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế hậu. Bọn họ đã không phải đối thủ của hắn, muốn tấu cũng không hiện thực, càng nhiều người đối Ngô Thanh Thiển đưa thiếp mời muốn giao hảo. Không ít cao tầng đều đoán được ra tới Ngô Thanh Thiển có thể tiến vào thủy tổ nơi bế quan đánh sâu. Vào Vĩnh Hằng Kính, trừ bỏ cổ Diễm ra đại lực ngoài. Thủy tổ sợ là đối Ngô Thanh Thiển cũng thực xem trọng. Ngô Thanh Thiển nối tiếp đến như vậy nhiều thiệp mời thực vô ngữ. Lần này lại không có đi, mà là lấy muốn chuẩn bị bế quan sự tình uyển chuyển từ chối. Cũng không có nhân sinh khí, rốt cuộc thăng cấp Vĩnh Hằng Thần Đế muốn chuẩn bị sự tình xác thật rất nhiều. Cổ Trọng Cẩm cùng cổ Tranh biết chuyện này sau đều không có phản đối. Ngô Thanh Thiển cùng cổ Diễm cảm tình rất thâm hậu, đây là chuyện tốt, cổ Trọng Cẩm còn chủ động ra mặt vì Ngô Thanh Thiển chắn đi rất nhiều mời. Lại qua một tháng, sở hữu công việc đều chuẩn bị đầy đủ, Ngô Thanh Thiển nắm phong thần bế quan trước đưa tới đưa tin phù tay nắm thật chặt. Đêm này phá hủy sau đi theo cổ Diễm đi thủy tổ nơi. Thủy tổ nơi cũng không ở cổ gia thành trì chung. Mà là muốn thông qua cổ gia chủ trạch tiến hành truyền tống. Truyền tống thực văn đại trận cũng muốn có được thuần khiết huyết mạch dòng chính mới có thể khởi. Động, truyền tống đại trận bên ngoài phòng thủ cũng thực nghiêm mật. Thông qua thực văn truyền tống, cổ Diễm mang theo Ngô Thanh Thiển đi tới một cái linh khí nồng đậm đến có thể hóa thành chất lỏng. Địa phương, một chỗ hành xanh lá mạ lục sơn cốc. Trong cốc sinh trưởng bên ngoài đã diệt sạch hy thế linh thảo linh hoa. Trời xanh mây trắng, từng điều dòng suối nhỏ chảy xuôi. Suối nước tất cả đều là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Hoa cỏ cây cối chung còn có rất nhiều ma thú cùng yêu thực hoạt động tung tích. Bầu trời phi rất nhiều nhan sắc khác nhau linh điểu. Linh tính 10 phần lại không có nhiều ít công kích tính. Này thật là một cái hảo địa phương a. Ngô Thanh Thiển bước vào sơn cốc sau, bốn phía linh khí quanh quẩn, chẳng những có loại thấm vào ruột gan cảm giác, liền lỗ chân lông đều cảm giác giãn ra khai, vui vẻ thoải mái, cổ Diễm cười nói, đây là đương nhiên, nơi này hết thảy đều là thủy tổ hắn lão nhân ra mấy trăm vạn năm tới tâm huyết, chờ ta về sau. Tới rồi cực hạn cảnh giới cũng đi thành lập như vậy một cái tiểu thế giới. Nhạc Tư Từ ở, Ngô Thanh Thiển cũng nhịn không được tâm động. Kiến một cái như vậy thế ngoại đào nguyên tương lai cùng bệnh mỹ nhân cùng nhau nhàn nhã ở nói vậy. Thực thoải mái, hy vọng ngươi lời này tương lai có thể thực hiện. Lão tổ ta cũng liền trần an, cổ Diễm thanh âm vừa ra hạ. Một đạo uy nghiêm lại mang theo từ ái thanh âm từ nơi xa truyền đến. Cổ Diễm trên người bất cần đời cùng tùy ý vẫn chưa thu liễm nhiều ít. Cười hì hì nói, kia đến lúc đó còn muốn phiền toái thủy tổ vì ta thiết kế một phen. Lại bố thí ta điểm nơi này hoa non hạt giống, nếu không muốn đi ngoại giới nhưng tìm không thấy này đó bảo bối, ngươi cái này tiểu tử thối. Tẫn nhớ thương lão phu thứ tốt, không biết xấu hổ, tự ái thanh âm mang theo vài phần buồn cười cùng bất đắc dĩ. Từ điểm này thượng cũng nhìn ra được tới Cổ Diễm cùng Thủy Tổ quan hệ thực hảo. Nghe đồn Thủy Tổ rất thương yêu Cổ Diễm cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hết chương.